Vô địch thiên hạ, chương 207, Luân hồi chi nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia hỏa quét xâm kia đang bế quan trùng kích thánh vực. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, đương nhiên hắn biết nguyên nhân hiện giờ Quách gia không nóng lòng đối phó mình. Quách gia không vội ra tay với mình, đơn giản là vì đang đợi lão tổ tông Quách gia Quách xâm trùng kích thánh vực thành công, xuất quan rồi sẽ đối phó với mình. Đã vậy, hắn sẽ chơi với Quách gia. Cứ như thế, một tháng qua đi. Trong chiến trường viễn cổ của Tu La Quyền, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng dưới đất vận chuyển dịch cân kinh cùng Tu La Quyết, linh khí thiên địa cùng địa ngục cửu u minh khí đều dồn lại hắn. Đồng thời, hai con rồng một đen một lam quấn quanh trên không, không ngừng hút vào chân long chi khí không ngừng cuồn cuộn từ trong thượng cổ long giới giáng xuống. Từng đạo chân long chi khí màu hồng không ngừng rơi xuống người hai con rồng và Hoàng Tiểu Long. Màu đen, màu lam lập lòe. Sau gần 2 tháng tu luyện, đấu khí chân long trong cơ thể Hoàng Tiểu Long mạnh hơn trước kia gấp 10 lần. Hiện giờ chân long chi khí và cửu u đấu khí cùng tồn tại trong kinh mạch và khí hải của Hoàng Tiểu Long. Lúc này, trên khí hải của hắn, chân long chi khí không ngừng ngưng tụ, một hư ảnh thần long viễn cổ màu vàng hồng chậm rãi thành hình, cửu u đấu khí đã tạo thành một hư ảnh ma thần địa ngục. Hai hư ảnh lớn càng lúc càng ngưng thực, cảm ứng được khí hải khác thường, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Theo như lời Triệu Thư, chỉ có tới gần thánh vực là cao thủ tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong mới có hư ảnh pháp tướng của đấu khí xuất hiện trong khí hải. Hiện giờ trong khí hải của Hoàng Tiểu Long đã bắt đầu ngang tụ hư ảnh pháp tướng của đấu khí rồi sao? Thần Long viễn cổ màu hồng vàng, ma thần địa ngục kia đều là hư ảnh pháp tướng của đấu khí. Triệu Thư đã từng nói với Hoàng Tiểu Long, khi trong khí hải đã có được hư ảnh pháp tướng của đấu khí, uy lực của đấu khí sẽ tăng lên đáng kể, tốc độ tu luyện cũng tăng rất nhiều. Đột phá thánh vực, hư ảnh pháp tướng trong khí hải sẽ ngưng thực trở thành một thực thể. Cảm ứng được hai hư ảnh pháp tướng trong khí hải, thâm tâm Hoàng Tiểu Long vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Quả nhiên, sau khi sinh ra được hư ảnh pháp tướng, tốc độ thu nạp phun ra nuốt vào chân long chi phí và cửu u chi khí tăng lên không ít. 10 ngày nữa trôi qua, trong chiến trường viễn cổ, ngoài tu luyện, Hoàng Tiểu Long chỉ có tu luyện. Hiện giờ hắn đã có thể đồng thời vận chuyển dịch cân kinh và Tu La Quyết một cách dễ dàng. Mà tu vi đấu khí của Hoàng Tiểu Long cũng đã từ tiên thiên nhất giai hậu kỳ đột phá lên tiên thiên nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Một hôm, Hoàng Tiểu Long lấy ra một bản vẽ từ trong Tu La giới. Hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ chiêu thứ 5 của Tu La kiếm pháp Bỉ Ngạn Hoa. Tiếp theo, hắn có thể luyện tới chiêu thứ 6, chiêu thứ sau, Luân hồi chi nhãn. Hoàng Tiểu Long xem kỹ, rồi nhắm mắt hồi tưởng lại, chờ khi ghi nhớ hoàn toàn tư thế tấn công và cách vận chuyển khí kình của Luân hồi chi nhãn mới cất bản vẽ vào trong Tu La giới. Nhưng hắn không nóng lòng tu luyện, chỉ nhắm mắt một lần nữa diễn luyện trong dầu. Hơn một giờ sau, Hoàng Tiểu Long cầm Tu La chi đao trong tay, vung lên. Vô số lưỡi đao lạnh lẽo xuất hiện, không ngừng xoay tròn theo một quỹ tích hình tròn. Khí kình của Hàn Nhận không ngừng xoay tròn, một ánh mắt đầy sát khí, đỏ như máu quỷ dị xuất hiện giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt đỏ như máu kia tản ra hào quang đỏ sậm sâu khiến, không gian bốn phía đều bị hào quang màu đỏ sậm này bao phủ. Sau đó, ánh mắt đỏ như máu kia xoay tròn, vô số khí kình Hàn Nhận mạnh mẽ không ngừng bắn ra. Khí kình có thể dễ dàng xuyên thủng tường đá cách cả trăm trượng bên ngoài. Theo như hướng dẫn trên bản vẽ, nếu tu luyện đại thành được chiêu luân hồi chi nhãn này, một chiêu như vừa rồi đánh ra, trong vòng trăm vạn dặm, mọi sinh linh có ý thức đều sẽ bị ảnh hưởng tiến vào các ảo cảnh khác nhau. Đồng thời, luân hồi chi nhãn sẽ bắn ra ánh sáng luân hồi. Người nào bị ánh sáng của luân hồi chi nhãn đánh trúng sẽ bị hãm vào trong đau khổ của luân hồi. Đây mới là chỗ đáng sợ của chiêu luân hồi chi nhãn này. Sau khi tấn công, Hoàng Tiểu Long dừng lại, nhắm mắt minh tưởng. Một giờ sau, lại tấn công lần nữa. Lần này, ánh hào quang đỏ sậm của luân hồi chi nhãn phát ra lại mạnh hơn một chút, phạm vi bao phủ rộng hơn trước kia vài chục trượng. Đồng thời, ánh sáng luân hồi mà luân hồi chi nhãn bắn ra cũng mạnh hơn đáng kể. Sau khi tấn công, Hoàng Tiểu Long lại dừng lại. Một giờ sau, lại tấn công lần nữa. Cứ như thế, lặp đi lặp lại nhiều lần. Hoàng Tiểu Long không ngừng tu luyện, uy lực của chiêu luân hồi chi nhãn này lại càng mạnh. 10 ngày sau, chỉ còn một ngày nữa thánh vực các sẽ mở ra, Hoàng Tiểu Long mới rời chiến trường viễn cổ. 10 ngày qua uy lực của chiêu luân hồi chi nhãn còn mạnh lên gấp đôi uy lực của 10 ngày trước. Tu vi đấu khí của Hoàng Tiểu Long cũng tăng lên rất nhiều. Hiện giờ có hư ảnh pháp tướng trong khí hải, lại có diễm long châu, linh khí của chiến trường viễn cổ, tu vi đấu khí của Hoàng Tiểu Long đều tăng lên rõ rệt. Rời chiến trường viễn cổ, Hoàng Tiểu Long gọi Phí Hầu Triệu Thư lại, hỏi tình hình trong Hoàng Thành và Phủ Nam Sơn mấy ngày gần đây. Môn chủ, mấy hôm trước Diêu gia và Quách gia đã liên thủ cử hành một buổi đấu giá. Phí Hầu thưa, Hoàng Tiểu Long khá bất ngờ, nghe ra được ý ngoài lời của Phí Hầu. Diêu gia và Quách gia liên thủ rồi sao? Chỉ e là vậy, Phí Hầu gật đầu, Triệu Thư cười lạnh, hiện giờ trong Hoàng Thành đoạn nhận đang truyền nhau rằng môn chủ ngài sợ Diêu Phi và Quách gia trả thù, vẫn cứ trốn trong Phủ Nam Sơn, không dám ra ngoài. Hoàng Tiểu Long khoát tay áo, không quan tâm, bọn họ thích nói thế nào cứ để cho họ nói. Hắn hỏi Phí Hầu, đoàn người phụ thân ta đến đâu rồi? Thưa môn chủ, đoàn Hoàng gia chủ đã tới Vương quốc Bắc Hồng, có lẽ phải 4 tháng nữa mới tới được Hoàng Thành đoạn nhận. Hiện giờ sư tôn sẽ đi cùng đoàn Hoàng gia chủ, nghe nói Vô Minh sẽ đi cùng đoàn người phụ thân, Hoàng Tiểu Long an tâm không ít. Đúng rồi, môn chủ thuộc hạ cha ra được ngày mai thánh vực các sẽ mở. Lần này Diêu Phi cũng sẽ tiến vào, ngoài ra còn có một đệ tử Quách gia tên Quách Hứa Phi nữa. Quách Hứa Phi này là tiên thiên bát giai, tạ bồ đề của tạ gia cũng sẽ tiến vào. Phí Hầu báo, Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Mặc dù trong thánh vực các này có khí thánh linh, nhưng với cao thủ tiên thiên cao giai thì tác dụng không lớn nữa. Diêu Phi, còn cả đệ tử Quách gia Quách Hứa Phi kia đi vào không cần nói cũng biết ý đồ, đơn giản là để đối phó mình. Môn chủ ngài yên tâm, ngày mai thánh vực các mở ra thuộc hạ đã dặn đoạn nhận ai bài hai tiên thiên cao giai đi vào. Triệu Thư tới giờ mới lên tiếng, Hoàng Tiểu Long gật đầu, 9 phần 10 đoạn hồn châu đang ở trong thánh vực các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai thánh vực các sẽ mở ra, hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội này tìm được vị trí của nó rồi thu phục. Hôm sau trời xanh nắng vàng, Hoàng Tiểu Long rời Phủ Nam Sơn, không gọi Triệu Thư và Phí Hầu mà một mình tới học viện đoạn nhận. Vào trong đó, hắn tiến thẳng tới ngọn núi đằng sau học viện. Lần này thánh vực các sẽ mở ra ở ngay ngoại viện sau núi. Cách chương.